pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1111 Hỏa Thần Truyền Thuyết 18. Chạy tới vây xem bộ tộc người càng ngày càng nhiều. Lâm Tịch cười đến thấy nha không thấy mắt, ở thanh mắt hạnh cực kỳ giống một con rảo hoạt nham hiểm hồ ly. Nàng trong lòng thầm mắng, ngươi còn có thể có cái gì hảo lộ cho ta đi. Vô cùng chí giả cũng nghe tin tới rồi. Hai người đối cái này tộc trưởng hiện giờ có điểm bất mãn. Nữ nhân, ngủ ai không giống nhau đâu. Liền tính bề ngoài hảo một chút, quá hắn cái 10 năm 8 năm cũng đều một cái vị. Bọn họ thật sự chưa thấy qua như vậy tộc trưởng. Chí giả đều hoài nghi hắn đến tột cùng có phải hay không hỏa thần phái tới sứ đồ. Bọn họ cũng biết nữ nhân này tác dụng. Nhưng hôm nay 10 ngày đã qua đi một nửa, nhẫn nhẫn liền ai đi qua, bộ tộc mặt khác nữ tính liền đã từng quân phụ mạch đắng đều sẽ tham gia bộ tộc phụ nữ nhóm lao động. Này đó cũng đáng đến đại kinh tiểu quái, thấy nên tới đều tới, Lâm Tịch lớn tiếng nói ra cho bọn hắn chuẩn bị con đường thứ ba. Đem Thanh Hạnh đưa đi thủy bộ đổi thuốc trị thương. Thủy bộ thuốc trị thương cũng là Viêm Vân Trồn đặc biệt tưởng nắm giữ ở trong tay một môn kỹ thuật. Chính là hắn lại không dám đi thủy bộ gây sóng gió. Thủy bộ từ chiến lực đi lên nói cũng không so với bọn hắn nhược thượng rất nhiều là chính yếu. Nguyên nhân, thủy bộ nhân thân thể phổ biến so bộ tộc khác muốn cường tráng một ít. Bởi vì thủy bộ vu là sở hữu bộ tộc nhất am hiểu y thuật. Bọn họ thuốc trị thương xa gần nổi tiếng, là các bộ tộc đều tưởng được đến thứ tốt, ai có thể bảo đảm chính mình không sinh bệnh không bị thương. Không có tuyệt đối thắng lợi nắm chắc, ai cũng không dám tấn công thủy bộ, rốt cuộc ở chữa bệnh phương tiện cơ hồ bằng không viễn cổ. Cần dựa vào thảo dược mạng sống thời đại, ai dám dễ dàng đi đắc tội tốt nhất đại phu, bởi vậy cùng mặt khác bộ tộc tình huống có chút bất đồng. Thủy bộ vu mới là toàn bộ bộ tộc trung tâm nơi. Gặp được đại sự, liên tộc trưởng đều phải trước cùng vu xin chỉ thị. Mà thủy bộ vu có hai đại yêu thích, mỹ nữ, mãnh nam mơ siêu, hiểu sai đi, chỉ cần lộng cái có thể vào vu cặp kia pháp nhãn mỹ nữ xuân phong nhất độ. Hắn liền sẽ đưa tặng ngươi yêu cầu dược phơ mơ siêu đến nỗi mãnh nam sao. Kỳ thật mãnh nữ cũng có thể, mỹ nữ là dùng để ngủ. Mãnh nam mãnh nữ lại là dùng để làm dược nhân, trông cậy vào thủy bộ vô quên mình vì người, giống thần nông như vậy biến nếm bách thảo, nằm mơ, cho nên thủy bộ tuổi già nữ tính so chi bộ tộc khác còn có cái nơi đi. Cấp phu thí dược, bởi vậy Lâm Tịch gia này con đường thứ ba có thể nói thật ra là quá thiếu đạo đức. Đều nói tốt nam phí cơm, hảo nữ phí hán, nhưng thủy bộ vu lại phí mỹ nữ. Cái này vu rõ ràng đã sống không biết nhiều ít thời đại. Ngao đã chết ba cái tộc trưởng, hắn lại thoạt nhìn vẫn là thân thể khỏe mạnh bộ dáng. Mọi người cơ hồ có thể chắc chắn, thứ này tiễn đi đệ tứ nhậm tộc trưởng một chút vấn đề đều không có. Nhưng những cái đó bị đưa đi cấp phu nữ nhân lại ra cả đến thập phần nhanh chóng. Không dùng được mấy năm liền sẽ từ hắn tâm can bảo bối biến thành thảm không nỡ nhìn dược nhân. Đây là thải bổ chi thuật, bộ tộc người tuy rằng đều rất kỳ quái, lại không hiểu đến như vậy dơ bẩn sự, chính là Lâm Tịch biết, bởi vậy thủy bộ vu là điển hình một nửa là thiên sứ một nửa là ma quỷ nhân vật. Lệnh người lại ái lại hận, lại kính lại sợ, giảng thật, Lâm Tịch cái này đề nghị làm trí giả đều là trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, nếu không phải tộc trưởng khắc họa hai tộc sáp nhập tiền cảnh quá mức tốt đẹp. Đem nữ nhân này đưa đi cấp nước bộ vu đổi lấy thuốc trị thương mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng muốn đem chính mình đưa đi cấp nước bộ cái kia khủng bố lão Đông Tây. Thanh Hạnh cơ hồ muốn ngất xỉu đi, Tả Đình đưa ra chỉ cần Lâm Tịch đồng ý đem Thanh Hạnh nhường ra tới. Hắn có thể dùng mới đun chế gạch giúp hắn cái một đống giống dạng nhà ở. Mà không cần trụ như vậy âm lãnh ẩm ướt bùn phòng. Cái này đề nghị. Làm vô cùng chí giả có điểm hận sắt không thành thép. Đó là gạch, nguyên bản dùng để cấp bộ tộc lũy xây một đạo kiên cố tường vây dùng. như thế nào tùy tiện liền đáp ứng cấp cái kia tiểu tử làm gạch phòng đâu. Bất quá tốt xấu hiện tại gạch cuối cùng là thiêu chế thành công. Cũng trở thành bọn họ cùng Viêm Hổ bộ liên hợp tranh thủ càng tốt đãi ngộ gia tăng một đại cậy vào. Gạch, kia thứ đồ hư nhi chỉ cần lão tử tưởng thiêu. Muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ngươi đừng chỉ có ngươi là xuyên. Lâm Tịch mỉm cười, ta không cần cái gì gạch. Ta muốn người, vô cùng trí giả có điểm mông. Rõ ràng là đang nói nữ nhân kia như thế nào cuối cùng thế nhưng nói tới trong tộc chuyện này đi. Lên, lúc trước Tả Đình nói, muốn làm lớn nhất trong bộ lạc nổi tiếng nhất phong cảnh vô hạn vô cùng trí giả. Muốn an tâm ngốc tại bộ lạc không hề lo lắng đề phòng. Lang Bà Kỳ Hồ, cùng Viêm Hổ bộ liên hợp là lựa chọn tốt nhất. Hỏa bộ đã từng có hai lần bị Viêm Hổ bộ giết được dọn ly nguyên bản nơi cư trú. Cho tới hôm nay, bọn họ tuy rằng thủ lò gạch, chính là mỗi một quý đều phải đúng hạn ấn điểm không sai chút nào đem đáp ứng cho nhân ra đồ gốm. Thiêu chế hảo đưa qua đi, cấp những cái đó bộ tộc đồ gốm ép tới hỏa bộ đã sắp thẳng không dậy nổi eo tới. Chính là một khi liên hợp lúc sau. Chẳng những có thể không cần lại cho người khác bạch thiêu diêu. Bọn họ an toàn cũng được đến cực đại bảo đảm mơ siêu toàn bộ tộc sẽ rời đến càng thêm thích hợp. Cư trú, sinh sôi nảy nở sùng ngô nơi. Nơi đó có càng rộng lớn bình nguyên, còn có sản xuất hồ muối tĩnh thủy, mà bọn họ sẽ trở thành thiên hạ này đệ nhất đại bộ lạc vô cùng trí giả. Trí giả nhìn Vu, nhẹ nhàng nói một câu. Dục đến trước xá, đáp ứng rồi đi, Vu cũng đang có ý này. Tuy rằng có điểm thịt đau, trí giả lại nói, trước dư rồi sau đó lấy. Một khi tộc trưởng cùng Thanh Hạnh thật sự đem việc này định ra. Đến lúc đó Viêm Hổ bộ đại binh tiếp cận, hắn cầm nhiều ít, đều đến lại nhổ ra. Vẫn là chúng ta, Vu một đôi mờ lão mắt tức khắc tinh quang vừa hiện. Đúng vậy, hắn như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Trí giả quả nhiên là trí giả, vì thế Lâm Tịch được đến một khối trong bộ lạc vị trí. Cùng Toàn Sơn bọn họ mấy cái trong cốt truyện bởi vì hỏa heo vòi mà bị liên lụy toi mạng bộ tộc. Thành viên, đại giới không chỉ là Thanh Hạnh tự do, còn muốn gánh vác một bộ phận nửa lão bất lão nữ nhân cùng hoàn toàn đánh mất săn thú. Lao động năng lực lão nhân cùng tàn phế cùng với kiền tử phòng 5 cái nữ hòa áo cơm chi phí sinh. Hoạt, điều kiện này là Vu hơn nữa đi. Ngươi không phải tưởng ở bộ tộc yếu địa vị sao? Kia cũng muốn gánh vác ngươi hẳn là gánh nặng đồ vật tới. Trên thực tế, Lâm Tịch chỉ lấy đến bộ tộc 1/4 thanh tráng niên. Lại yêu cầu gánh nặng bộ tộc gần một nửa quang ăn không làm việc phế vật. Lâm Tịch liền suy xét đều không có. Liền một ngụm ứng thừa xuống dưới. Từ giờ khắc này khởi. Một đạo tường đá đem bộ lạc chia làm lớn nhỏ không đợi hai cái khu vực. Đại một nửa được xưng là đình bộ, tiểu nhân kia một khối tắc được xưng là heo vòi bộ. Thúc đẩy Lâm Tịch làm như vậy nguyên nhân, là cự nha đối Tang Thảo không dứt tra tấn lăng nhục. Toản Sơn ban ngày phải rời khỏi bộ tộc đi săn khu. Mà cự nha từ biết chính mình thật sự phế đi lúc sau. Hoàn toàn bất chấp tất cả. Cự tuyệt đi theo đội ngũ đi ra ngoài săn thú, hắn không dám đi tìm Toản Sơn cùng Lâm Tịch phiền toái. Biết Toản Sơn thích Tang Thảo, vì thế liền bắt đầu cả ngày tìm Tang Thảo phiền toái. Tang Thảo tuy rằng đã ở tu luyện Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật, nhưng rốt cuộc thời gian không nhiều lắm, liên tiếp hai lần bị đánh đến cả người là thương, sợ hãi Toản Sơn cùng trí giả khởi xung đột. Tang Thảo thậm chí không dám làm Toản Sơn phát giác, này đó đều là mạch đắng nói cho Lâm Tịch, nếu các ngươi thích đầu nhập vào chính mình địch nhân, vậy chỉ lo đi, tương lai gặp tội cũng chẳng trách người khác, Lâm Tịch chỉ nguyện chiếu cố những cái đó đáng giá chiếu cố người. Hết chương.